chương 034 giết gà dọa khỉ năm. Mà bây giờ nàng lại thật sự rõ ràng cảm nhận được nguy cơ. Bởi vì tại vừa rồi vài lần oanh kích bên trong, Triệu cô đã thánh lực tiêu hao quá độ, lúc này đã hoàn toàn khô kiệt. Muốn lại đối phó trước mắt mặt này tê liệt, tựa hồ có mấy phần lực bất tòng tâm. Bất quá bà lão này cho tới bây giờ cũng không phải là cái tùy tiện nhận thua tính tình. Nàng như độc xà ánh mắt lướt qua Kiều Mục, xú nha đầu, ngươi cho rằng bằng vào như thế một cái phá trận, liền có thể vây khốn bà già này. Kiều Mục nơi nào sẽ cùng với nàng nói nhảm hết bài này đến bài khác, vào tay chính là một đằng tiên, trực tiếp hướng nàng mặt già bên trên rút đi. Lần này quất đến chính chính, thẳng đem lão phụ hai hạt răng đều cho tắt bay. Triệu cô căn bản không hề nghĩ tới, nha đầu này thế mà đi lên liền quất chính mình mặt. Tại chỗ cả khuôn mặt đều cho sám ngắt. Tiểu bối lớn mật Triệu cô giận dữ mắng mỏ một tiếng, kết quả đối diện lại tới một đằng tiên, ba một tiếng quất vào đồng dạng địa phương. Triệu cô thần sắc đột biến, chỉ cảm thấy trong mồm tràn ngập một luồng ướt mặn vị. Há mồm phun một cái, nửa hạt phá răng theo một búng máu, cùng nhau rơi trên mặt đất. Triệu cô lập tức giống như nổi điên hướng Tiểu Mục phương hướng nào tới, loạn vô trường phương pháp quanh ra mấy quyển. Nàng một đôi tràn ngập tàn khốc trong mắt, gắn đầy sát khí, mồm miệng không rõ uống vào, đi ra ba nhờ nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Triệu cô sau lưng tung ra một cái cự hình kim lông nâu cự khuyển, nổi giận gầm lên một tiếng liền hướng Tiểu Mục phương kia sông chạy tới. Tiểu Mục khẽ nhất tay một cái, quân tại nàng trên cổ tay nhỏ bạch xà lúc này vọt ra ngoài. Giữa không trung ném ra một đường cự xà hư ảnh, răng rác một cái liền cắn. Triệu cô cả người ngẩn ngơ, căn bản chưa từng ngờ tới tổ y ta cờ nhẹ nhàng nữ hải, bên người thế mà mang theo như thế đầu khí tức dọa người cự xà. Nay cự xà tìm tòi suốt đầu lâu, kia nặng nề thế ép liền bỗng nhiên gắn vào nàng kim lông nâu cự khuyển trên thân, trực tiếp đưa nó ép tới ngã sấp trên mặt đất, ôm đầu ô ô trực hiếu. Con hàng này như thế một nằm sấp. Ngược lại là đúng lúc tránh đi nhỏ bạch xà mở lớn miệng lớn kia răng rắc một tiếng xuống cắn, tự nhiên liền rơi xuống cái không. Cự xà xoay quanh giữa không trung, quay đầu hướng về kim lông nâu lớn cho tê một tiếng. Đối phương nằm sấp hoàn toàn không dám động, ngay cả đầu cũng không dám nhấc động một cái, ngay tại vừa đối mặt ở giữa, liền hoàn toàn thần phục xuống dưới. Triệu cô lúc này mới cảm thấy có chút hoảng hốt sợ hãi, một gương mặt mo dọa đến mặt không còn chút máu. Sao? Chuyện gì xảy ra mai cô không phải nói, những người này đều chỉ là hạ giới tới sao hơn nữa tới căn bản không mấy ngày, ngay cả gót chân đều chưa từng đứng vững. Vì cái gì này nhìn qua căn bản chưa từng đột phá siêu thần cảnh tiểu cô nương, tu vi lại lợi hại như vậy. Hơn nữa nàng mang theo trong người một đầu thánh thú đại xà, khó trách như thế không có sợ hãi. Nghĩ đến cũng là à, một cái thánh thú ngang ngược đứng lên, đều có thể ứng phó 10 cái mới vào tiên tôn cảnh người. Nàng tuy rằng đến tiên tôn cảnh đỉnh phong, nhưng đến cùng còn chưa từng đi vào thần tôn cảnh. Tại cái này thánh thú trước mặt, chỉ bằng vào một mình nàng lực lượng, đã là đau khổ chèo trống. Huống chi nàng bây giờ là tại thể lực đánh mất, tu vi hao tổn hơn phân nửa tình huống dưới. Căn bản không có chút nào đối kháng lực lượng tiểu mục lạnh lùng quét nàng một chút. Triệu cô che ngực luôn miệng lớn khụ, mồm miệng không do nói, vị tiểu hữu này, chúng ta cũng không phải có cái gì sinh tử đại thù. Này, ngày hôm nay, là bà già này lỗ mãng. Tự tiện xông vào ngươi sân nhỏ, bà già này có thể hơi chút bồi thường, chỉ hy vọng ngươi có thế xem ở tu luyện không dễ phân thượng, thả bà già này một đầu sinh lộ kiểu một không thích nhất dạng này người. Thần cũng là hắn quỷ cũng là hắn, ở chửa cờ mặt một bộ phía sau một bộ.